Thánh Vương, chương 1167, giả tạo thần sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1167, giả tạo thần sao. Dương Kỳ bắt đầu giả tạo TIH này chính là một luồng ệu năm của vỏ quả đất đa hắn không ngừng ngưng nắng lương của thần giới. In ngưng tụ thành khối thạch, gì mà chư thần ấn kỳ lại có LI thành thần thạch. Thực ra hệ thống nắng lương của đĩa bay V cũng có thể làm được như vậy, nhưng phải có thực lục thấm hậu mới có thể thúc dục được, không thuận tiện bằng chư thần ấn kỳ, dễ như ưa bàn tay. Sư huyền bí của đĩa bay văn minh vẫn ở dưới chư thần ẩn kỳ. Chư thần an kỳ hoàn chỉnh thật sự là quá mức nghịch thiên, nghịch chuyến thần đạo. Bây giờ Dương Kỳ muốn chính là ngưng luyện lần nữa, làm cho thần thạch biến thành thần sao. Nguyên nắng thần thạch mạnh mẽ, phải có lực lương cường đại chấn áp cả trăm ngàn lần mới có thể quy hỗn hợp lại cùng một chỗ, hóa thành thần sao. Điều này rất nhiều thần không thể làm được. Nhưng bằng chư thần ấn kỳ, Dương Kỳ có thể làm được điều này, chẳng qua hóa hầu còn kém một chút mà thôi. Răng rắc, một khối thần sao xuất hiện trên tay. Đấy là thư giả tạo nhưng một trào của Dương Kỳ đưa ra, thần sao lại bị đập tan, căn bản không thể so sánh được với một khối thần sao chính thức. Một khối thần sao chính thức cũng không biết là do cái gì chế tạo ra. Dương Kỳ bắt lấy thần sao, dùng bọt khí thần công cô lỗ bao phủ, sau đó mở chủ nhãn ra. Hiện tại chủ nhãn của hắn vô cùng cường đại, tỉnh quang bộc phát ra từ sâu trong huyệt vị ấn đường, có thể thấy được thần sao kia có rất nhiều kết cấu vô cùng tinh xảo. Chư thần ấn kỳ hoàn chính làm cho thực lực chủ nhãn cường đại vô cùng. Qua lần quét hình này, Dương Kỳ mới phát hiện ở bên trong thần sao có rất nhiều chỗ không tầm thường. Giả tạo thần sao khó khăn nhất chính là ý chỉ và khí tức của thần chỉ cao. Nhưng chuyện này cũng đều dễ giải quyết. Sau khi vấn đề khó khăn nhất được giải quyết, tất cả đều có thể từ từ rồi làm được. Bây giờ chủ yếu là kết cấu bán thân thần sao vô cùng ổn định, tinh xảo, trong đó chính là quy luật ngưng kết nguyên thần. Bản thân một thần sao khi thiêu đốt hủy diệt thì có thể phóng ra năng lượng cường đại, có thể xem như thi triển phù lục. Thực ra có một số đại trận mà thần thạch không thể thúc dục được, chỉ có thần sao mới có thể thúc dục được. Kế cấu thần sao này thật chặt chẽ. Từng sợi nguyên thần ngưng tụ lại thành rất nhiều xiềng xích trật tự, đại biểu cho tài phủ thấm ảo nhất thế giới này. Trong mắt Dương Kỳ, một khối thần sao như lạt một thiên địa sâu nhất. Trong đó nguyên khi biến thành những vi hạt nhỏ bé nhất. Một vi hạt vô cùng kỳ lạ, ngoài tròn trong vuông, giống như một đồng tiền lố vuông vậy. Đồng tiền vi hạt kia không phải vi hạt thật sự mà đại biểu cho tài phủ trong thiên địa. Hay nói cách khác, khi ý chi tài phủ ngưng luyện đến mức cao nhất sẽ hợp thành một khối thần sao. Khá lắm, thần sắc Dương Kỳ biến đổi. Những ngày này công lực của hắn đã tiến nhanh, tối luyện trên biến làm cho thần cách sắp ngưng tụ thành công mới có thể phát hiện ơ sâu bên trong thần sao án chưa tài phủ thấm ao rất nhỏ như vậy. Áo nghĩa tài phủ, rất tốt. Trong lòng Dương Kỳ rất vui mừng. Hắn phát hiện nghiên cứu thần sao có thể làm cho Thánh Vương đại pháp của bản thân tinh tiến hơn. Nếu như hắn có thể tìm được áo nghĩa tài phủ chính thức này thì nhất định có thể đưa 10 cảnh giới pháp thánh, vương, quân, hoàng, đế, hùng, phách, chu, thần, vộ lện một cảnh giới cao thấm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cho dù là thánh hay vương thì vẫn cần tài phủ, hoàng đế cũng cần. Hơn nữa tế phủ chính là tất cả căn bản để sinh tồn. Thánh vương thành thánh thì nhất định phải có tài phủ, giáo hóa thiên hạ, ấn trạch từ hải, thiên hạ thái bình thì cũng đều cần tài phủ. Nhất cư nhất động, tài phủ đi với người ta cả đời. Sau khi có được chư thần ấn kỳ, cơ bản Dương Kỳ cũng không cần đan dược để tăng tu vi. Trong mất hẳn, toàn bộ thần giới thực ra là một viên đan dược rất lớn, lớn đến mức không thể tương tương được. Bản thân hắn liên tục hấp thu dược lực của đan dược thần giới thì cần gì đan dược khác nữa. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Varidanin mộng nhập thần cơ. Nếu như một số thần biết được Dương Kỳ nói toàn bộ thần giới đều là một viên đan dược cỡ lớn thì không biết có nối điện hay không. Ý nghĩ này cũng quá điên cuống đi. Một khối tê ấn thạch bị Dương Kỳ lấy ra, ngưng luyện ở trên không, sau đó dần dần hòa tan rồi biến thành một viên tròn tròn, đại biểu cho chân lý tài phủ. Tiền tệ này không ngừng thu nhỏ lại trên tay Dương Kỳ, cuối cũng biến thành vi hạt, thân thế không thế nào thấy được, nhưng lại bồng bềnh ở không trung, thật sự tồn tại. Bắt đầu, Dương Kỳ liên tục bưng tay. Một khối thần thạch xuất hiện, trôi nối trên không, sau đó biến thành chân lý tài phú. Dưới pháp lực mạnh mẽ của hắn và tác dụng của chư thần ấn kỳ, những số tiền tệ này lại thu nhộ lại rồi biến thành vi hạt. Trăm trảm vạn vạn hạt vi hạt cuối cùng tổ hợp lại một chỗ. Phạm vi thiên địa, tài phủ căn bản, ngưng tụ. Sầu trong đầu Dương Kỳ tuộn ra vô số lý giải về tài phủ. Kết hợp với Thánh Vương Đại Pháp của bản thân, hắn đã phát hiện sự vận chuyển của thiên địa, một số huyền bí của nhân thể sinh tồn. Đấy là căn bản của đại đạo, căn cơ tồn tại. Lĩnh ngộ này vô cùng có lợi với tu vi cảnh giới của hắn. Ban đầu, hắn nghiên cứu thần sao vì giả tạo để trở thành cụ phủ trong thần giới. Nhưng càng nghiên cứu thần sao, hắn càng phát hiện chân lý tài phú. Đây chính là một con đường sáng với tu vi của hắn. Ban đầu hắn muốn ngưng tụ thần cách thì khó khăn hơn cao thủ bình thường rất nhiều. Có lẽ khi phạm thần trở thanh thần lần nữa, từng bằng hữu của hắn thanh thần, hắn cũng chưa thanh thần. Nhưng bây giờ nghiên cứu thần sao Lam hắn biết rõ, tỷ lệ ban thần trở thanh thần gia tăng rất nhiều. Hắn đánh ra một trào mãn một viên thần sao vô cùng. Tụ thành công, ở đằng trước cái này đã ẩn ấn kỳ của thần chỉ cao. Ha ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười. Ta thành công rồi, lần này, cụ phủ thần giới chính là ta. Nhưng vẫn phải khắc khi tức ấn ký của thần chỉ cao vào bên trên đó. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn kỷ, đột nhiên bộc phát ra một luồng lục lương áp bách cường đại, giống như con dấu bao phủ lên thần sao. Thần sao mà thiếu đi khi tức thần chỉ cao thì cũng không phải thần sao. Giả tạo thần sao này sẽ bị tất cả mọi người đuối giết. Nhưng khi tức thần chỉ cao từ chư thần ấn kỷ bắn ra thì răng rắc. Thần sao giả tạo của Dương Kỳ vỡ nát hết, căn bản không thể in dấu khi tức lên, làm một chút hy vọng của Dương Kỳ bị phá tan. Đấy là chuyện gì xảy ra? Dương Kỳ cả kinh, khoanh chấn ngồi ngay ngắn biết rõ bản thân đã thất bại. Nhưng hắn cũng không nản chí uế oải mà tỉnh táo tụ hồi, sau khi nghỉ ngơi một lát rồi bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn chưa tìm hiểu hoàn toàn thấu đáo huyền bí tài phủ, ngưng tụ thành xiềng xích quy luật tài phủ nên không thể thừa nhận ý chỉ của thần chỉ cao được, cho nên đã bị vỡ tan. Hắn chế tạo thần sao không được ổn định. Lập tức hắn lại thi triển thần lục lần nữa, lợi dụng chư thần ấn kỳ chế tạo thần sao, chỉ chốc lát sau đã chế tạo ra một thần sao nữa. Bấy giờ hắn cũng không lập tức ghi dấu khi tức thần chỉ cao ở phía trên nữa mà lẳng lặng quan sát. Quả nhiên một lát sau, thần sao kia lại tự sụp đổ, tan rã, lại phân tán, biến thành vô số nguyên khí, giống như hàng hòa tan thành nước, cứ như vậy bị hòa tan hoàn toàn ở trong không khí. Kết cầu không ổn định. Ta chế tạo thần sao vô cùng không ổn định, nhiều nhất hơn 10 lần hô hấp thì lại tự động sụp đổ. Vậy thì làm sao mà dùng được? Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương Vivaridanin mộng nhập thần cơ hắn lắc đầu, tiếp tục tham ngộ. Ở sâu trong thức hải, nguyên thần bắt đầu biến hóa, lĩnh ngộ với thần sao càng ngày càng sâu sắc. Kết cầu bản thân thần sao này quả thật là không dễ giả tạo. Bằng không thì toàn bộ tiền giả trồng chất khắp thần giới này sao? Dù sao thì ở thần giới, vô số người nghiên cứu thần sao, thậm chí trong đó còn có cả một số thần đại viên mãn. Nhưng từ xưa đến nay chưa ai có thể giả tạo thành công được. Kết cầu bản thân thần sao chính là một điều bí ẩn. Dương Kỳ tìm hiểu ở trong đó rất nhiều mà cũng cảm thấy cho dù không thể giả tạo được thần sao thì cũng đạt được không ít lợi ích. Nguyện thần đã biến hóa thành một viện tiền tài. Sau lưng Dương Kỳ do đã lĩnh ngộ ra đạo lý tài phủ nên khi tức bắt đầu ngưng tụ thành hình người nhân nhạt. Gương mặt thánh nhân này chính là của bản thân hắn. Hiện tại thánh vương đại pháp của hắn đã ngưng tụ tổng cộng ra 3 đại pháp thần, đại biểu cho anh hùng, bá gia, vương giá, thực ra đều là một cái xác. Nhưng sư dạy bao của Chu Tiên Vương, hắn lại lĩnh ngộ ra sự trọng yếu của Đư Xê, chú trọng dưỡng Đư Xê. Bấy giờ hắn lại ngưng tụ ra một pháp thần nữa. Tuy rằng ngưng tụ pháp thần này vẫn còn hư ao như lầu các giữa không trung nhưng nó cũng đã đại biểu cho thánh vương đại pháp bắt đầu thanh lập từng bước một. Nếu như ví von như đang xây nhà thì ban đầu thánh vương đại pháp của hắn chỉ là một bản vẽ thiết kế xây dựng cả cao ốc, căn bản là không có tác dụng thực tế. Nhưng sau khi từng bước ngưng tụ pháp thân thì chẳng khác nào la tạo nền tảng, mặc dù cách xây dựng cao ốc, lắp đặt thiết bị lấp lánh rực rỡ vẫn còn kém xa vạn dặm nhưng nếu bị đánh rớt xuống thì vẫn còn cơ sơ, cường đại hơn ban về cao ốc nhiều hơn rất nhiều. Dương Kỳ có thể lợi dụng căn cơ này để trở thành thần. Một thánh nhân xuất hiện. Trên tay thánh nhân cầm pháp khi là một hình tròn phương tiễn khổng lồ. Chính là đại biểu cho tài phúc. Thánh nhân giáo hóa vạn dân, làm cho vạn dân an cư lạc nghiệp, mỗi người đều có được tài phú. Hạnh phúc khoái hoạt của mọi người cũng đều là tài phủ. Tài phủ không phải chỉ có ý nghĩa tiền tài bình thường mà còn đại biểu cho hạnh phúc, khoái hoạt, thỏa mãn. Người mang đến tài phủ cho mọi người mới gọi là thánh nhân. Cùng lúc đó, Dương Kỳ tìm hiểu ý niệm tài phú. Nó cũng đã thẩm thấu vào bên trong pháp thần bá gia, vương gia, anh hùng. Pháp thân bọn hắn cũng bắt đầu viện mãn. Đồng tiền làm khó anh hùng. Anh hùng không có tài phủ quả thật đáng buồn. Tu vi, các loại ý niệm của Dương Kỳ lại hoàn th. N thêm một bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thần hắn bắt đầu viên mãn, bản thân thức hải tìm hiểu nhân gian muôn màu, chân lý vận chuyển trần thế. Giả thần cách trong cơ thể kết tính nhanh chóng. Kim quang chư thần ấn kỳ áp xúc, sắc bén như dao, tựa như có thể cắt cả vạn vật. Bấy giờ, cho dù là thần chính thư xê đến đấy cũng bị chưa thể tìm hiểu hoàn toàn thấu đáo huyền bí của tải u, ta nắng trùng kích lên hạ ấn thành công ngay tại ý thể thầy tu vi của hắn ước thời gian càng dài. Nhưng vẫn vô dụng thôi. Tợc mãi mãi thì chỉ sơ hẳn phải tu luyện tới tê ấn chỉ cao m. Ý, cách chương.